Nhà Tiến, anh đã nói rõ ràng với Đồ Diệu Đình, cũng giải quyết vấn đề của nhà họ Đồ sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net